Hôn phu của tôi nhận định sai đối tượng rồi. Chương 24, em trai cực kỳ cùng anh trai, bạn cùng phòng trả thù. Góc truyện audio.com, editor Aubrey Tần Tư Mộc cười lạnh, không phải đêm đen mù mịt là một trong những người đêm qua chọc cậu rất vui vẻ sao? Lâm Vô Kỵ bị nụ cười này làm cho cái cổ lạnh run, anh run rẩy nói. Nếu cậu muốn cảm ơn tôi vì đã thay cậu ra mặt thì có thể cười nhẹ nhàng một chút không? Tần Tư Mộc bất đắc dĩ thở dài, mỉm cười. Cảm ơn anh, nhưng không cần phải làm vậy đâu. Lâm Vô Kỵ sờ đầu. Sao lại không cần, bạn cùng phòng gặp nạn, bổn giáo chủ phải trả thù cho cậu. Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu nên nói với em trai cậu và người yêu của cậu làm sáng tỏ mọi chuyện đi. Nếu không, sau này cậu chơi game sẽ thường xuyên bị mắng. Không phải người yêu của tôi. Tần Tư Mộc giải thích. Lâm Vô Kỵ hoàn toàn không nghe lọt tai, vẫn tiếp tục nói. Cậu nói người nhà cậu chuẩn bị đốt pháo ăn mừng đi, không biết Tiểu Miêu kia có vấn đề gì. Cô ta chỉ là người ngoài mà không ngại đi xin đồ của người khác. Không đưa thì lại đổ nước bẩn lên người cậu, thật là không biết xấu hổ. Tần Tư Mộc há miệng, không lên tiếng, cho rằng Lâm Vô Kỵ sẽ không nghe cậu giải thích về chuyện người yêu. Mặt khác, Lâm Vô Kỵ nói cũng có lý, vẫn nên làm sáng tỏ mọi chuyện, cậu không muốn chỉ chơi game thôi mà tự nhiên vô duyên vô cớ bị mắng. Sau khi quyết định xong, đầu tiên là Tần Tư Mộc đi rửa mặt, thấy đã đến 10 giờ rưỡi, cậu mở điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Niệm An. Tư Mộc, Linh, Tư Mộc, em coi xong thì đi giải thích với mọi người về mối quan hệ của chúng ta đi. Sau một phút Tần Niệm An trả lời lại, An An đẹp trai nhất, để, con nhỏ này dám dội nước bẩn lên người anh, em sẽ giết cô ta. Tư Mộc, không cần phiền phức như vậy, giải thích là được rồi. An An đẹp trai nhất, giận dữ, JPG, An An đẹp trai nhất, với cái nư của em thì không chịu được, em sẽ đi mua lệnh truy sát. Tư Mộc, nhớ giải thích là được rồi. An An đẹp trai nhất, nhớ mà, em đi giải thích ngay. An An đẹp trai nhất, đúng rồi anh, cái mặt nạ phòng ngự thần long kia thật sự là của tên cha nam không say đưa cho anh. Tần Tư Mộc thay cha nam Lý Sơ Hạ đột nhiên bị mắng vô tội vạ mặc niệm một giây, cậu trả lời. Cứ cho là vậy đi, sao vậy? An An đẹp trai nhất, xem ra tên cha nam này cũng không đến nỗi tệ, cũng không ngờ anh lại không ngần ngại tặng trang bị quý giá như vậy cho An An. Quả nhiên, chỉ có anh thương em nhất thôi. An An đẹp trai nhất, em đi giải thích đây, anh chờ tin tốt của em nha. An An đẹp trai nhất, hôn nhẹ, JPG, Tư Mộc, đi đi, hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Tần Tư Mộc nhìn ảnh đại diện của Lý Sơ Hạ. Cậu nghĩ tạm thời anh sẽ không lên diễn đàn, không cần nói cho anh biết chuyện này thì tốt hơn, để tránh anh cảm thấy áy náy. Dù sao, chuyện này cũng bắt đầu từ lúc anh đưa trang bị cho cậu. Tần Niệm An đã nói sẽ giải thích thì sẽ giải thích, cậu đăng nhập vào game, phát loa thông báo về mối quan hệ anh em ruột của hai người. Cứ thế tin đồn Hòa Mộc đưa trang bị cho Kim Triều Hữu Tửu để củng cố địa vị phó bang chủ trong bang chính thức biến mất. Một khi phát loa là toàn bộ người đang chơi đều thấy, một lần phát loa tốn 9 xu, mỗi lần phát là tốn khoảng 1 phút. Tần Niệm An phát loa đúng nửa tiếng, không hề có gián đoạn. Sau khi kết thúc toàn bộ người trong bang đều ló đầu ra. Sơn Hải, tiếp muốn hoa mẫu đơn, Kim Triều Hữu Tửu, phó bang chủ Hòa Mộc là người hôm trước chúng tôi gặp sao? Góc truyện audio.com, trời ạ, cứ nghĩ tới cả hai anh em cùng ở trong một bang, tự nhiên tôi cảm thấy giá trị nhan sắc trong bang tăng lên gấp đôi. Sơn Hải, chim yến bay về phía tây nam, ngoáy mũi, tôi thấy bang chủ của chúng ta không đẹp bằng anh mình, phó bang chủ Hòa Mộc đúng là cái người mà chúng ta gặp hôm trước. Sơn Hải, giao câu màu trà, hôm trước, người nào, các cậu tổ chức offline hồi nào vậy? Nghi hoặc, Sơn Hải, chim yến bay về phía tây nam, lúc bang chủ còn qua lại với Tiểu Miêu, bọn tôi từng tổ chức một buổi offline, khoảng 5-6 người tham gia. Lúc đó, bọn tôi còn tình cờ gặp được anh trai sinh đôi của bang chủ. Sơn Hải, giao câu màu trà, sinh đôi, phó bang chủ Hòa Mộc là anh trai sinh đôi của bang chủ. Sơn Hải, phó bang chủ, đào hoa không có kết quả, chim yến, bang chủ đẹp trai không, có đẹp xuất sắc không? Sơn Hải, chim yến bay về phía tây nam, đẹp trai, lúc bang chủ và phó bang chủ Hòa Mộc đứng cạnh nhau, dù tôi có bị cận cả trăm độ cũng tự nhiên sáng mắt. Sơn Hải, tiếp muốn hoa mẫu đơn, không chỉ có như vậy, hôn phu của anh trai của bang chủ cũng đẹp trai lắm. À, sao gen tốt lại chạy qua nhà bang chủ hết vậy? Tôi ghen tị, quả tranh, Sơn Hải, bang chủ, Kim Triều Hữu Tửu, tiếp muốn hoa mẫu đơn, có ghen tị cũng vô dụng, Sơn Hải, bang chủ, Kim Triều Hữu Tử, hôm nay, mấy người đã đọc bài đăng trên diễn đàn của đế hoang rồi phải không? Tôi có một yêu cầu, nếu mấy người nhìn thấy kẻ đã dội nước bẩn lên anh của tôi ở đâu, thì giết nó cho tôi. Giận dữ, Sơn Hải, phó bang chủ, đào hoa không có kết quả. Chấm, giết, bro công, Sơn Hải, bang chủ, Kim Triều Hữu Tử, để trong ngoặc làm gì? Cho rằng để trong ngoặc là tôi không nhìn thấy sao? Bro công thì sao, anh của tôi là anh trai tốt nhất trên thế giới này, tôi rất tự hào về anh của tôi. Sơn Hải, phó bang chủ, đào hoa không có kết quả. ... bó tay, giải thích trong game xong, Tần Niệm An chuyển qua bài đăng trên diễn đàn, đầu tiên là cậu chào phúng chủ bài đăng không có được trang bị nên đi dội nước bẩn lên đầu người khác. Sau đó, cậu nói Hòa Mộc không cần phải mua chuộc Kim Triều Hữu Tử bằng trang bị, vì bọn họ vốn là anh em ruột. Tiếp theo, cậu đăng một tấm ảnh, nội dung trong ảnh giống như những gì lúc nãy cậu phát loa. Xong xuôi, Tần Niệm An tạm thời để di động xuống. Cậu đi cùng với đám tân sinh viên đi nhận, Mi là nỗi ám ảnh của ta. Quân phục đến khi cậu lấy xong, chạy về ký túc xá, mở diễn đàn của đế hoang lên, đột nhiên cảm thấy bối rối. Nội dung bài đăng mới nhất là ảnh chụp đoạn giải thích của Tần Niệm An trong băng, nổi bật nhất là bình luận của một ID tên là Thiếp Muốn Hoa Mẫu Đơn. Chấm, không chỉ có như vậy, hôn phu của anh trai của bang chủ cũng đẹp trai lắm. Tấm ảnh bên dưới có nội dung là, chấm, cho dù Kim Triều Hữu Tử và Hòa Mộc là anh em ruột, đưa trang bị cho nhau là chuyện bình thường. Nhưng Hòa Mộc là người đã có hôn phu, mà còn thông đồng với người khác trong game, còn dụ dỗ người ta đưa trang bị cho mình, sau đó đưa cho em trai. Tôi thấy đôi anh em này thật là, ha ha, băng ghế dự bị, chấm, thấy lâu chủ nói vậy tự nhiên tôi cũng cảm thấy đôi anh em này thật đáng ghét. Có chồng sắp cưới rồi mà còn đi dụ dỗ người trong game, nhân phẩm thật không ra gì. Cocchuyenaudio.com 2 phút sau, chủ lâu lại đăng thêm một loạt ảnh, nội dung bên trong là đệ nhất thiện xạ giáo chủ Kaka đang đi truy sát tiểu miêu cố đuổi cùng giết tận cho bằng được dồn người ta vào đường cùng. Còn kèm theo một bài viết, chấm, xem ra thanh niên Hòa Mộc này không chỉ dụ dỗ một đại gia đâu, xem đi. Ngay cả đệ nhất thiện xạ giáo chủ Kaka cũng thay cậu ta ra mặt chưa tìm hiểu đầu đuôi sự việc như thế nào, mà đã đi truy sát người ta rồi. Ha ha, cách chương.